tốt nhất con rể, chương 2307, cuối cùng nhất thỉnh cầu. Góc truyện audio.com, tiền lão tiên sinh biết rõ, Lâm Vũ phiêu dương qua biển, bốc lên thật lớn phong hiểm chạy tới, tất nhiên là có cái gì việc gấp chuyện quan trọng tìm há mà hắn cũng nhiên đoán được là cái gì sự tình, bởi vì hắn chờ giờ khắc này, đã đợi mười mấy năm đây cũng là trèo chống hắn tại mười mấy năm kiếp sống giam cầm bên trong. Sống tạm, xuống tới duy nhất tín nhiệm, Lâm Vũ biến sắc vội vàng nói. Lão tiên sinh, năm đó nước ta di thất cái kia phần cực kỳ trọng yếu hồ sơ ngươi còn nhớ đến. Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, tiền lão tiên sinh hai mắt bỗng dưng sáng lên, toàn thân phảng phất trong chốc lát đến rồi khí lực liền liền nói chuyện thanh âm cũng không khỏi lớn rồi mấy phần, khô héo tay thật chặt cầm Lâm Vũ tay, run giọng nói. Cái kia phần hồ sơ, đã tìm được chưa? Hắn nói lời này thời điểm bởi vì quá kích động toàn bộ thân thể cũng không khỏi run nhẹ nhẹ trong hai mắt tuôn ra đầy chờ mong. Tạm thời còn không có, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, tiền lão tiên sinh thần sắc trì trệ, trong mắt quang mang cấp tốc ảm đạm xuống tỏ ra hết sức thất lạc. Bất quá mặc dù bây giờ còn không có tìm tới thế nhưng đã có so sánh xác thực rơi xuống. Lâm Vũ vội vàng hướng tiền lão gia tử nói ra, tiếp theo đem nhiệm vụ lần này chân tướng cùng tiền lão tiên sinh giảng thuật một phen. Nghe Lâm Vũ giảng thuật tiền lão tiên sinh trong mắt quang mang biến ảo, lần nữa dấy lên hừng hực hy vọng, nhẹ nhàng gật đầu chờ Lâm Vũ nói rõ sau cùng ý đồ đến sau đó tiền lão tiên sinh khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, thở dài. Nhìn thấy năm đó làm ra phòng ngụy tiêu chí, quả nhiên phát huy được tác dụng, tới, ngươi nghe ta nói. Quảng cáo, nói đến đây tiền lão tiên sinh thanh âm đột nhiên nhỏ xuống tới, chỉ gặp hắn trên môi phía dưới nhúc nhích lại nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng cúi người nghiêng tai, đem lỗ tai hướng tiền lão tiên sinh miệng bên cạnh xê dịch, lúc này mới nghe được tiền lão tiên sinh lấy cực kỳ yếu ớt thanh âm đem phân rõ thật giả phương pháp nói cho hắn. Rất hiển nhiên, tiền lão tiên sinh đặc biệt giảm bớt âm lượng, là vì không cho Annie nghe được. Lâm Vũ không điểm đứt đầu, đem tiền lão tiên sinh nói tới mỗi nhất tự mỗi một câu đều một mực ghi xuống. Chờ nói xong sau đó, tiền lão tiên sinh lúc này mới một lần nữa gia tăng âm lượng, thấp giọng hỏi. Ngươi cũng đều nghe rõ ràng, Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, cũng đều nhớ kỹ, Lâm Vũ lần nữa gật gật đầu tiếp theo úp sấp tiền lão tiên sinh bên tai thấp giọng đem tiền lão tiên sinh vừa rồi nói đều lặp lại một lần. Nhớ kỹ liền tốt, lão đầu từ cuối cùng chờ được giờ khắc này, những năm này khổ cuối cùng không có phí công ăn. Tiền lão tiên sinh cười nhẹ nhàng gật gật đầu thở phào một hơi, tiếp theo lời nói xoay chuyển thấp giọng nói. Hà tiên sinh, lão đầu tử còn có một chuyện cần nhờ. Lão tiên sinh mời nói. Lâm Vũ vội vàng nghiêm mặt nói. Tiền lão tiên sinh thở dốc mấy cái thở dài một tiếng yêu ớt nói. Lão đầu tử không cách nào còn sống trở về nước, ta chỉ hy vọng ta chết sau đó. Có thể hồn về quê cũ, thỉnh cầu ngươi cùng mặt trên người xin chỉ thị một phen. Xem có thể hay không đem ta cho cốt, yên tâm, Lâm Vũ không chờ hắn nói xong liền chém đinh chặt sắt đáp ứng nói. Góc truyện audio.com. Ta trịnh trọng cùng ngài hứa hẹn ta về nước sau lập tức cùng mặt trên người xin chỉ thị đợi ngài đi về cõi tiên sau đó, nhất định đem ngài cho cốt tiếp về nước đưa về ngài cố hương chôn cất. Tốt, đời này không tiếc, đời này không, tiền lão tiên sinh suy yếu lẩm bẩm nói, chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng thanh âm im bặt mà dừng. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp giọng nói. Lão tiền bối, nói xong hắn vội vàng đưa tay tại tiền lão tiên sinh trên cổ tay dò thử một chút, phát hiện lão tiên sinh đã không có mạch đập. Lão tiền bối, Lâm Vũ hai mắt nóng lên, trong chốc lát nghẹn ngào nghẹn lời. Hà chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi nhanh đi. Quảng cáo, Annie mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, vội vàng nhắc nhở. Chỉ còn 3 phút, bởi vì Lâm Vũ cùng tiền lão tiên sinh mới quen đã thân, trò chuyện quá lâu, bất giác lúc đó, vậy mà quên đi thời gian. Lâm Vũ dùng sức khẽ cắn môi, cố nén trong lòng bi thống, bỗng nhiên đứng người lên, hướng tiền lão tiên sinh di thể sâu sắc bái, trầm giọng nói. Lão tiên, ngài yên tâm, gia vinh đáp ứng ngài nhất định sẽ làm được. Tốt rồi, Hà, đi nhanh đi. Annie quay đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ, lo lắng hướng Lâm Vũ nói ra. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, vậy ngươi khá bảo trọng. Lâm Vũ quay đầu hướng Annie trịnh trọng nói, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Annie gật gật đầu tiếp theo đem một trương trại an dưỡng xung quanh địa đồ giao cho Lâm Vũ, chỉ mặt phía bắc cửa sổ, nói ra. Trên bản đồ ta đã tiêu tốt rồi đường xuống núi đường, ngươi một mực chiếu vào chạy là được, một đường nhiều chú ý an toàn, đi nhanh đi. Chạy, đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một cái trầm thấp lạnh lùng thanh âm.